Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Nhan Khê, nương nương tỉnh, Đan Quế nói đến đỡ. Đã nhiều ngày cho Hưng Võ Đế thủ linh, thêm các vương gia hoàng tử đều không yên tĩnh, Nhan Khê mấy ngày không chợp mắt, hôm qua là Bùi Kỳ cùng Bùi Tuyệt Kỳ Bùi Viên Khanh mấy cái. Cường ngạnh muốn nàng nghỉ ngơi, ân, phía trước còn tại tranh đâu. Nàng xoa xoa hôn trầm ngạch, là đâu, bệ hạ vừa mới đi, vài vị vương gia vào cung, cùng vài vị tiên đế phi tử quỳ tại nơi đó khóc suốt đâu, Đan Quế bĩu môi. Chỉ nói ngài bất công khi dễ người, tiên đế vừa đi, chỉ nghĩ đến trước thông chi Vũ Thân Vương thành Thân Vương hách Thân Vương. Đem bọn họ quên qua một bên nhi đi à, liền tính ai ra không thông chi bọn họ, ngày thường tin tức như vậy linh. Lúc này bệ hạ băng hà, bọn họ đầu óc hồ đồ, lỗ tai không phải điếc, như thế nào, bản thân cha ruột không có, còn muốn ai ra đi nói. Nàng cười lạnh, đúng rồi, thành Thân Vương bên kia có tin tức sao? Hồi Thái Hậu, còn không có, Đan Quế nhỏ giọng nói. Nhan Khê chậm rãi buông tay, khẽ cười một tiếng, nghĩ đến hắn chắc là sẽ không đứng đắn trở lại, ngài nói lời này có ý tứ gì a? Đan Quế nhíu mi, lúc trước hoàng đế là muốn chèn ép hắn, nhưng hôm nay à, ngược lại làm cho hắn tay cầm trọng binh, Bùi Ngọc không ngu, một khi trở về, nếu là hắn làm hoàng đế hoàn hảo, nếu là không có, hắn được vĩnh viễn trở về không được, như thế, không phải liền canh giữ ở kia, tốt xấu binh quyền ở trong tay, đó mới là nói chuyện tư bản, nàng chậm gì gì ngồi ở trước gương đồng. Nhưng là bệ hạ băng hà đều không trở về, ngài ý chỉ cũng không tuân theo, người khác không ở này, liền thật sự không có đăng cơ khả năng a. Sau này tân đế chụp một cái mũ đội đầu, không phải càng hỏng bét. Đan Quế lấy Xưng Châu sơ cho nàng bàn phát, vậy cũng không nhất định, đại khả lấy nói là triều đình che giấu bệ hạ tử tấn, không để hắn đứa con trai này trở về phúng viếng, càng thâm giả. Ai ra cái này họa thủy yêu hậu, hại chết bệ hạ, hắn đâu, muốn thanh quân trác, vì phụ thân báo thù, chém giết yêu hậu, xem, nhiều chính đáng lý do, sau đó mang theo đại quân giết trở lại kinh thành, đoạt lại hoàng đế vị, trung quy nha, từ xưa đến nay, nữ nhân chịu tội danh nhiều như vậy, dân chúng liền thích nghe những này, nàng tuyển một đóa trắng trong thuần khiết bạch hoa đưa cho Đan Quế. Hôm nay liền châm cái này, khác đều không muốn, ai ra mới quá, đừng cho người nhắn lại bính, nào có như vậy, thành Thân Vương không phải đối với ngài, Đan Quế lại ngậm miệng. Cẩn thận châm hoa, nếu là như vậy, há xứng làm nam nhân, lạc lạc nàng một tiếng cười khẽ, nâng tay đâm một cái Đan Quế đầu, ngốc, có thể làm hoàng đế, quản hắn phải chăng nam nhân đâu, không phải là người đều được à. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, hách Thân Vương cầu kiến, Đan Hồng đến báo, Nhan Khê nâng tay, Đan Quế biết điều lùi đến ngoài điện, Bùi Kỳ đi theo tiến vào, lúc này mới mấy ngày, xem người này hầu cha, Nhan Khê nói nhỏ, tìm thời gian nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt, Bùi Kỳ đi nhanh tiến vào, nửa quỳ tại trước mặt nàng, hoạt bát cong môi, nhi thần tham kiến mẫu hậu, Nhan Khê lạnh nhạt bất động. Nếu ngươi muốn nương hiền tử hiếu, vậy thì quỳ đi, dứt lời đi bên cạnh bàn, nâng tay múc bát cháo, nha nha nha, đừng nha, bản vương sai rồi vẫn không được, Bùi Kỳ vội vàng đứng dậy. Cười hì hì thấu lại đây, Nhan Khê đem trong tay bát cháo đưa qua, người yêu nhất Bùi Kỳ tiếp nhận bát, độ ấm vừa vặn, hắn trong lòng mềm nhũn, mở miệng phun không ra ý, chỉ phải cúi đầu uống xong một chén. Này mấu chốt thượng, ngươi tới đây tìm ai ra, không phải là vì một bát cháo đi, nàng thần sắc thản nhiên. Khê nhi, hắn buông xuống bát, thần sắc hơi hơi nghi ngờ, ngươi, sẽ duy trì của ta đi. Nàng đầu ngón tay một trận, lại chậm rãi nhấp một thìa, như thế nào, không tin ai ra, Bùi Kỳ vội vàng vẫy tay lắc đầu, không có không có, sao lại như vậy? Bản vương hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi a, chỉ là Hoài Thân Vương là ngươi danh nghĩa nhi tử, vẫn cùng ngươi tại đồng nhất cái cung điện sinh hoạt 4-5 năm. Ngươi nói, bản vương có thể không lo lắng nha, hắn cũng 14, phụ hoàng trước lại như vậy sủng ái hắn. Nay trên triều đình, duy trì hắn không ít người, Bùi Kỳ chau mày lại. Đến lúc này, ngươi còn nguyện ý tìm ai ra nói những này. Xem ra là thật sự thực tín ai ra, Nhan Khê nhìn hắn mỉm cười. Bùi Kỳ nắm tay nàng. Khê Nhi, ngươi yên tâm, nếu là bản vương đăng đại bảo, nhất định đem ngươi làm thần một dạng cung khởi lên. Ngươi muốn cái gì bản vương cho cái gì? Trong thiên hạ, tính ra ta ngươi quyền lực lớn nhất, Nhan Khê có hơi tránh thoát. Đưa tay vỗ về hắn trán loạn phát, ai ra tin ngươi, yên tâm đi, ai ra trong lòng tự nhiên cũng là ủng hộ ngươi. Chỉ là cái gì? Chỉ là như lời ngươi nói, Kỳ Nhi có rất lớn ưu thế. Hơn nữa, Nhan gia không có khả năng nghe ai ra cái này ngoài gả con gái. Kỳ Nhi là bọn họ trên danh nghĩa ngoại tôn. Bọn họ không có khả năng buông tay Kỳ Nhi, đến thời điểm, chỉ sợ ai ra lực bất tòng tâm a. Nay triều đình, ai ra một cái hậu cung nữ nhân, nào có cái gì năng lực a? Nàng nhẹ nhàng thở dài. Bùi Kỳ sắc mặt không quá dễ nhìn, bản vương cũng minh bạch, sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không muốn nản lòng. Nay ngươi cũng có binh quyền nơi tay, trên triều đình ủng hộ ngươi người đồng dạng rất nhiều. Hơn nữa, ít nhất ai ra, hội bảo trì trung lập, nàng cười khẽ, sẽ còn giúp ngươi tận lực hòa giải Nhan gia thật sự. Bùi Kỳ một chút cười rộ lên, đa tạ Khê Nhi, bản vương liền biết, chỉ có ngươi tài năng giúp bản vương, Nhan Khê cười đưa đi hắn. Thần sắc dần dần đạm xuống dưới, nàng hiện tại đang đợi, trở thành thân vương Bùi Ngọc đến cửa đến, tiếp được mấy ngày, hoàng đế vào hoàng lăng. Trên triều đình tạm thời từ Thái hậu cùng vài vị thế lực tương đối lớn vương gia giám quốc. Mọi người vì ngôi vị hoàng đế ngươi tranh ta đoạt, vẫn không cái yên tĩnh. Cuối cùng bởi vì đủ loại lý do nguyên nhân, cái khác vương gia rời khỏi vũ đài. Lưu lại Bùi Kỳ cùng Bùi Tuyệt Kỳ hai người. Phân biệt rõ ràng, bất quá hắn hai người ngược lại là hữu chí cùng đem giám quốc quyền lực tạm thời cho Nhan Khê. Chung quy trừ Nhan Khê. Hai người bọn họ ai cũng tin bất quá. Nương nương, đây là hôm nay còn dư lại sổ con, Vương Lâm mang một sấp lại đây. Nương nương, muốn hay không vẫn là ngừng đi. Nhiều như vậy, khi nào phê xong nào, Đan Quế nhỏ giọng đề nghị. Nhan Khê lắc đầu, những đại thần kia, trung lập thanh lưu, hai lỗ tai một bế, chỉ còn chờ người bên ngoài tranh ra cái kết quả đến. Triều đình sự cũng buông tay mặc kệ. Hách vương đảng liền biết nghiên cứu dành ăn, hoài vương đảng suốt ngày uống rượu nghị sự, không một cái làm bản thân bản chức quan tâm quốc gia đại sự. Y ai ra xem, mỗi một người đều không cần lưu lại tốt nhất, nương nương an tâm một chút chờ nóng. Các đời lịch đại a, đều là hình dáng này, lúc này, ai quan tâm những này a? Chỉ nhìn chuẩn chính mình sau này phụng dưỡng là nào một cái chủ tử tối trọng yếu. Này theo Long Công, con cháu đời sau, hưởng dụng vô cùng đâu, Vương Lâm cười nói. Chỉ sợ tất cả đều mắt mờ. Nhận lầm Long, sau này có nhận đâu, Nhan Khê thản nhiên nói. Thái hậu nương nương, không xong, Đan Thanh, bùm quỳ tại trong điện. Nhan Khê thở dài, từ lúc tiến cung tới nay, nàng nghe được nhiều nhất dường như chính là cái này. Nhưng là thành thân vương đầu kia khởi sự. Nàng cực bình tĩnh nói. Đan Thanh sửng sốt, theo lại vội nói, hồi nương nương, chính là, mới vừa thám tử mới truyền tin tức, nghe nói thành thân vương mang theo 20 vạn đại quân đánh tới. Nói cái gì nha? Người nha đầu kia, đừng có rông dài, Đan Quế nóng này. Nói nương nương cùng gian phu sát hại tiên đế, là họa quốc yêu hậu, còn nói nương nương họa loạn triều cương cung đình, từng tại vào cung tiền liền câu. Dẫn vài vị vương gia, là thiên hạ đệ nhất không thủ nữ tác Germany. Phụ, hắn muốn làm đầu hoàng đế báo thù rửa hận, đem nương nương cùng vài vị ngài gian phu cùng giết chết nương nương thứ tội. Nương nương thứ tội, Đan Thanh truyền xong nói, đã là cảm thấy lạnh hãn dốc rách, Nhan Khê thần sắc bình tĩnh, gian phu, vài vị, cụ thể nói một chút coi. Nhưng Aiza nghe một chút, hắn cho Aiza an bài nam nhân, đều là ai, Hách Thân Vương, Vũ Thân Vương, Hoài Thân Vương, Triệu Vương, Ngô Vương, Đan Thanh nhỏ giọng nói. Làm càn, Đan Quế ngược lại là tức không chịu được, tay nàng đều đang run, như vậy khuynh thế tội danh, đừng nói là cùng hoàng đế kết nối, chính là thời đại này, bất cứ nào một cái phổ thông nữ tử, đây đều là tươi sống buộc người đi chết. Hơn nữa, loại sự tình này căn bản không có cách nào khác giải thích. Liền tính nương nương cái gì cũng không có làm, một khi có người đề ra lời này đầu, tại người bên cạnh mắt trong, sẽ không quản không có gì là không vô tội, chỉ biết cảm thấy hương diễm lại dễ nghe, bọn họ sẽ không ngừng tung tin vịt, không ngừng mà phát tán, không ngừng mà phán đoán nàng các loại hành vi phạm tội. Sau đó cái gọi là giả sử hoặc là thoại bàn, vụng trộm đem những này giả dối hư ảo nhớ kỹ, thêm mắm thêm muối gắn tự mình nghĩ tượng gì đó hoặc là một chút sự thật. Đây chính là đời sau người nâng trong lòng bàn tay dương dương đắc ý chân lý. Xem ra, trong mắt hắn, ai ra mị lực lợi hại như thế, Nhan Khê cười khẽ. Nương nương, Đan Quế lo lắng tiến lên. Hảo, ai ra biết, nay hắn lời đã phóng ra đến, chúng ta không thể gọi người trong thiên hạ tai điếc, lời nói thứ này, từ hắn đi đi, Vương Lâm, Triệu Tập Hà Đại Tướng Quân, Hách Thân Vương, Hoài Thân Vương, Văn Đại Nhân Nhan Đại Nhân bọn họ đều đến, nhân gia đều nhanh đánh lên cửa, này thấy, sợ là ngủ không ngon, là, nô tài phải đi ngay, Vương Lâm khom người liền đi. Nhan Khê lại cúi đầu tiếp tục phê sổ con, thần sắc bình tĩnh trầm mặc, dường như sớm có chuẩn bị. Thái hậu, đối với lần này thành thân vương chi sự, chắc hẳn hắn là từ sớm liền tính toán hảo, chính là mượn cơ hội phát tác đâu, Văn Đại Nhân chắp tay nói. Hà Đại Tướng Quân vẫn trầm mặc ngồi ở một bên, Bùi Tuyệt Kỳ ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, Bùi Kỳ nhíu mi nôn nóng bất an. Này Nhan gia gia chủ Nhan Chính Hộ tiến lên phía trước nói. Văn Đại Nhân nói là, thành thân vương như thế, bất quá là muốn được ngôi vị hoàng đế, cho nên mới hư cấu ra không chịu được như thế lời đồn đãi. Đem ngài cùng rất nhiều vương gia liên lụy trong đó, những này vương gia, vừa vặn đều là có khả năng đăng cơ người, mật báo thượng nói. Thành thân vương đại quân 20 vạn. Hạ Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Nhan Khê để bút xuống hỏi. Hồi Thái Hậu, mà tướng cho rằng, không thật. Hà Đại Tướng Quân đứng lên nói. Hà Tướng Quân chỉ giáo cho. Thành Vương trấn thủ biên cảnh, nay đã muốn 4 năm quá nửa. Biên cảnh thủ quân nghe nói cao tới 30 vạn, Bùi Kỳ nói. Nhan Khê than nhẹ, đến cùng hữu dũng vô mưu. Hách Thân Vương, an tâm một chút chờ nóng. Hạ Ái Khanh nói rất đúng, 20 vạn, đích xác không thật. Năm trước tân công tác thống kê biên cảnh thủ quân số lượng, gần vì 23 vạn, lúc trước cái gọi là 30 vạn, bất quá là có chút quan viên tướng lãnh vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng nghĩ ra được trọng. Điểm mà thôi, Hách Thân Vương, thân người vì phía Nam doanh thống soái, loại sự tình này nên biết, năm trước giết nhiều như vậy tham quan ô lại. Trong đó những tướng quân kia, ngươi chẳng lẽ một điều không rõ ràng, nói cái gì thống trị thiên hạ, nàng nhíu mi nhìn về phía Bùi Kỳ, Bùi Kỳ ủy khuất nhìn nàng, không nghĩ đến nàng hội trước mặt mọi người phê bình hắn. Bất quá Nhan Khê không chuẩn bị chiều hắn, Bùi Kỳ giận dỗi phiết qua đầu, Nhan Khê ngoái đầu nhìn lại, cho nên nói. Chư vị đại nhân, liền tính thành vương theo biên cảnh mang đi 20 vạn đại quân. Như vậy biên cảnh cũng liền còn sót lại 3 vạn người thủ thành. Biên cảnh bên ngoài, dị tộc mơ ước ta đại tề quốc. Hắn thành vương, mang theo như thế trọng yếu quân đội rời đi thủ vị không nói. Thậm chí một chút chưa từng vì đại tề quốc suy xét qua. Bên kia cảnh chi thành dân chúng, không có thủ vệ phải như thế nào? Dị tộc một khi phát hiện hư không, vào thành đốt giết đánh cướp, sau đó một đường xuôi nam, như vào chỗ không người. Thành vương đáng chết, vì mình tư dục, chí thiên hạ dân chúng không để ý. Ai ra đầu một cái không buông tha hắn, mặt khác. nếu là 20 vạn đại quân là giả, Thành Vương còn có như vậy trọng điểm lương tâm, ở lâu những người này tại biên thành, như vậy hắn quân đội còn dư bao nhiêu? Hơn 10 vạn, vẫn là lặn lội đường xa, mệt mỏi không chịu nổi hơn 10 vạn, này hơn 10 vạn nhân thói quen biên thành Mạc Bắc chiến tranh. Ven đường chứng kiến, tất cả đều là xa hoa mê loạn sinh hoạt, bọn họ còn dư bao nhiêu chiến lực? Thái hậu Thánh Minh, Hà đại tướng quân gật đầu, hắn là không nghĩ đến, thái hậu thật có thể nghĩ đến này một tầng. Hết chương.